Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 811, Hồng Hoang Long Cốt. Hồng Hoang Long Cốt, đó là cái gì đồ vật? Diệp Viễn đúng, đối với yêu tộc sự tình giải khai một ít, thế nhưng giải khai hiển nhiên không có nhân tộc thấu triệt như vậy. Riêng là long tộc cao ngạo như vậy tộc quần, càng là cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Long Đằng không nói gì, chỉ là thản nhiên nói, đi theo ta. Hai người một dao lẻn vào đến hồ. Hồ một cái trên thạch đài, để một đoạn óng ánh trong suốt đầu khớp xương. Phải là Long Đằng khẩu bên trong Hồng Hoang Long Cốt. Nhìn thấy này một đoạn Hồng Hoang Long Cốt, Diệp Viễn trong lòng cũng là vi kinh. Long cốt bên trên truyền ra tới long tộc uy áp vô cùng cường đại. Đúng là so với hắn uy áp còn cường liệt hơn mấy lần. Mà long cốt chu vi nước ao, dĩ nhiên hiện ra hắc ám vẻ. Cái ao này bên trong có tẩy tinh phạt tủy tác dụng. Đều là bởi vì, này cây Hồng Hoang Long Cốt. Long cốt chỉ là tràn lan đi ra một chút năng lượng. Liền để này khắp ao thủy biến thành bảo tàng. Này con rắn nhỏ cũng là bởi vì ở nó phụ cận tu luyện mới có thể luân phiên tiến giai, gần hóa giao thành rồng. Long Đằng nói, Diệp Viễn mới chợt hiểu ra, nguyên lai này thái cổ lịch nguyên trì đầu nguồn dĩ nhiên là một cây long cốt. Ao ước này sợ rằng có gần 10.000 trượng sâu. Một cây nho nhỏ long cốt có thể đem khắp ao thủy cải tạo thành thiên địa chí bảo. Long cốt bản thân ẩn chứa năng lượng, có thể thấy được lốm đốm. Trách không được Long Đằng nói mình nhặt được bảo. Nguyên lai hắn đã sớm biết. Tiền bối, lấy ngươi bây giờ trạng thái, sợ rằng rất khó đối phó Hắc Phong a. Vì sao hắn nhìn thấy ngươi, vậy mà lại sợ hãi như thế? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Long Đằng tựa hồ sớm đoán được Diệp Viễn có câu hỏi này. Cười nói, yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm, viễn siêu ngươi tưởng tượng, thực lực cũng không đại biểu tất cả. Này con rắn nhỏ muốn đối phó ta, cường thịnh trở lại gấp trăm lần còn tạm được. Diệp Viễn trợn to hai mắt nói, gấp trăm lần, này Hắc Phong thực lực đã là vô tương cảnh đại viên mãn. Cường thịnh trở lại gấp trăm lần. Cái kia còn được, này con rắn nhỏ tuy là tiến hóa thành công, chân long huyết mạch cũng nồng hậu một ít, thế nhưng mặc dù hắn thật hóa giao thành rồng, cũng chẳng qua là cấp thấp nhất long tộc, chân chính chân long nhất tộc, đồng dạng là đẳng cấp xâm nghiêm, trừ phi hắn lại nghịch thiên cơ duyên, có thể đột phá thần cảnh, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo thượng đẳng long tộc mệnh lệnh. Long Đằng nói, yêu tộc cho tới bây giờ đều là huyết mạch tối cao. Điểm này cũng không khó hiểu. Thế nhưng Diệp Viễn không nghĩ tới. Đồng dạng là chân long nhất tộc. Đẳng cấp chênh lệch lại to lớn như thế. Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, Hắc Phong trước dường như gọi ngươi cái gì? Vương Tọa, Long Đằng gật đầu nói. Trong long tộc, sở hữu nhất thuần chính huyết mạch được gọi là vương tộc. Bất quá cùng một thời đại, sở hữu vương tộc huyết mạch long tộc cực nhỏ cực nhỏ. Có thể nói, vương tộc mới là chân chính chân long hậu duệ. Ở thần đạo niên đại, vương tộc chỉ cần không được ngã xuống, cuối cùng cũng có thể trở thành liền thần cảnh. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới long tộc còn có cường đại như vậy tồn tại. Xác định vững chắc tiến nhập thần cảnh. Điều này cần lão thiên gia bao lớn quan tâm a. Nói như thế, tiền bối ngươi chính là vương tộc. Long Đằng kiêu ngạo nói. Bản tọa lúc đó được xưng long tộc đệ nhất thiên tài. Tự nhiên là vương tộc. Ngô, vậy ngươi cho ta giọt kia tinh huyết. Đó cũng là vương tộc tinh huyết. Bất quá, người thân thể này căn cơ quá kém. Cái kia một giọt tinh huyết tịnh không đủ để ngươi tiến hóa đến vương tộc. Vương tộc chân long huyết mạch, so với ngươi tưởng tượng còn tinh khiết hơn nhiều. Long Đằng nói, Diệp Viễn trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Đối với loại này có thể xác định vững chắc tiến nhập thần cảnh huyết mạch, Diệp Viễn vẫn có chút hướng tới. Mặc dù hiện tại đã vô pháp thành tựu thần cảnh, thế nhưng loại này huyết mạch cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Diệp Viễn hiện tại cần chính là lực lượng. Nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt biểu tình thất vọng, Long Đằng cười nói, ngươi cũng không nhất định thất vọng, giọt kia tinh huyết không được, không có nghĩa là căn này long cốt không được. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói, tiền bối, này long cốt đến là lai lịch gì? Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một cây hồng hoang thời kỳ chân long chi cốt. Hơn nữa còn là thần cảnh cường giả di cốt. Long Đằng hiển nhiên cũng không biết căn này long cốt lai lịch. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đúng. Đối với căn này long cốt tiến hành suy đoán, Diệp Viễn quá sợ hãi nói. Hồng hoang thời kỳ, đây chẳng phải là nói. Khoảng cách hiện tại đã có trăm vạn năm. Thần vực lịch sử đã không được kiểm tra. Thế nhưng căn cứ niên đại phân chia, cách này trăm vạn năm trước vì hồng hoang thời kỳ, mà thần đạo điêu linh niên đại đến trăm vạn năm khoảng thời gian này, thì bị xưng là thời kỳ thượng cổ. Long Đằng nói này long cốt chuyện hồng hoang thời kỳ chân long chi cốt. Vậy dĩ nhiên là có trăm vạn năm ở trên lịch sử. Thực sự là không cách nào tưởng tượng, một cây long cốt có thể trăm vạn năm thời gian mà bất diệt. Vậy cái này long cốt chủ nhân sinh tiền thực lực nên có cường đại dương nào? Ha ha, người tiểu tử này biết cũng không ít. Không sai, này long cốt thật là trăm vạn năm trước vật. Bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa, này long cốt bên trên thần đạo khí tức đã tiêu tán hầu như không còn. Cho nên người cũng đừng nghĩ từ trên người nó rình cái gì thần đạo bí mật. Bất quá có căn này hồng hoang long cốt, người huyết mạch tiến hóa thành vương tộc huyết mạch, ngược lại là rất là khả kỳ. Long Đằng giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Viễn, phảng phất là nhìn thấu chút gì. Diệp Viễn trong lòng rùng mình, lão gia hỏa này tặc tinh, tựa hồ phát giác một điểm gì đó. Chính mình mọi cử động tại hắn giám thị phía dưới, chỉ sợ hắn đã sớm đoán được một ít gì. Chỉ là xem ra Long Đằng đúng, đối với chính mình tựa hồ cũng không có có ác ý gì. Bất quá tất nhiên đối phương không có vạch trần, Diệp Viễn thẳng thắn tiếp tục giả vờ hồ đồ. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, này long cốt đúng, đối với tiền bối mà nói chắc cũng là chí bảo đi. Tiền bối tại sao muốn nhường cho ta? Long Đằng cười ha ha một tiếng nói, ta bộ xương già này đã sớm mất đi hỏi thần cảnh tư cách, luyện hóa lại 10 cái như vậy long cốt cũng là lãng phí, chẳng tiện nghi ngươi tiểu tử này. Diệp Viễn hai mắt híp lại, dường như đang suy đoán Long Đằng làm như vậy dụng ý. Không hề nghi ngờ, này Long Đằng là có ý ở bồi dưỡng chính mình, nhưng là hắn làm như vậy có cái gì con mắt, Diệp Viễn cũng là không được biết. Tựa hồ hiện ở loại tình huống này hả? Diệp Viễn cũng không có khác biện pháp, cho dù là uống rượu độc giải khát, Diệp Viễn cũng muốn uống xuống dưới. Từ Triệu Thiên nơi đó có được tin tức, Cơ Thương Lan khả năng đã đạt được thập đại thần vương thực lực. Tin tức này phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Diệp Viễn trong lòng. Hắn hiện tại cần chính là thực lực, vương tộc huyết mạch đối với Diệp Viễn lực hấp dẫn phi thường to lớn. Vậy thì đa tạ tiền bối. Diệp Viễn còn có một hỏi, tiền bối trước nói thần minh văn đến cùng là cái gì? Cùng thần cảnh lại có quan hệ gì? Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Viễn đã 10 phần xác định, những thứ này thần minh văn tuyệt đối là thuộc về thần cảnh cường giả đồ vật. Chỉ là đồ chơi này làm sao sử dụng, Diệp Viễn lại vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Long Đằng tất nhiên có thể một khẩu kêu lên thần minh văn. Nói vậy đúng, đối với nó vẫn có chỗ giải khai. Thần minh văn chính là long tộc bí tân, ngươi cũng không phải long tộc, ta không thể báo cho biết ngươi. Chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa căn này long cốt, thành tựu vương tộc huyết mạch, ta lại đem thần minh văn sự tình nói cho ngươi biết. Long Đằng thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.